Thấy lão nhân lên tiếng, Kim Linh cũng không nói gì, đi theo sau. Khải Thiên nhìn Lôi Cương rồi nói, đừng để cho Khải Thiên ta gặp được, nếu không, Khải Thiên làm một động tác cắt cổ rồi xoay người đi. Cả bốn người nghênh ngang tiếp tục đi tiếp, cơ mặt Lôi Cương khẽ giật giật thở dài, nói. Tiểu Phần, chúng ta đi thôi, Tiểu Phần nhìn bốn người chằm chằm, ánh mắt có chút gì đó hung ác nhỏ giọng nói. Ca ca, vì sao vừa rồi lại ngăn ta mắng họ, Lôi Cương khe khẽ thở dài. Tiểu hài tử vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cả bốn người đó ít nhất cũng đều là cường giả luyện thần phản hư, cơ bản không phải là người mà hắn có thể đối phó. Lôi Cương chợt nói, Tiểu Phần, bốn người bọn họ quá mạnh, trêu vào họ đối với chúng ta không có gì hay. Tiểu Phần, hãy nhớ kỹ, trên thế giới này cường giả làm vua. Nếu như không có thực lực tuyệt đối thì không nên chọc giận người khác. Ta tên là Lôi Cương, đệ gọi ta là Lôi Cương ca ca đi. Tiểu Phần cứ một câu ca ca, hai câu ca ca khiến cho Lôi Cương cảm thấy không quen. Không, ta chỉ thích gọi ca ca. Ca ca, Tiểu Phần hiểu rồi. Tiểu Phần hé cái miệng nhỏ nhắn ra mà cười. Lôi Cương nhìn chăm chú Tiểu Phần một lúc rồi gật đầu, nói. Đi, chúng ta bám theo, mặc dù họ không đồng ý cho chúng ta đi cùng nhưng chúng ta đi theo sau lưng họ cũng an toàn hơn rất nhiều. Ca ca, nơi này không có nhiều linh thú nguy hiểm, không cần phải e ngại như vậy. Âm thanh trong trẻo của trẻ con vang lên trong rừng rậm. Tiểu Phần, nơi này thường có linh thú cấp 4 qua lại có thể sánh với cường giả cương thể. CCK chống lại linh thú cấp 4 cũng không chắc chắn. Nhớ kỹ, nếu gặp linh thú cấp 4, đệ không cần phải để ý tới ta, cứ chạy trước đi. Lôi Cương nói hết sức nghiêm túc, Tiểu Phần chợt dừng lại, nhìn Lôi Cương. Góc truyện audio.com, rồi nói, ca ca, Tiểu Phần sẽ bảo vệ ca. Lôi Cương nở nụ cười, xoa đầu Tiểu Phần. Tiểu Phần coi thường ca ca quá. Nói xong, hắn liền kéo Tiểu Phần đi về phía trước. Oành, một tiếng động lớn ở phía trước chợt vang lên. Lôi Cương vội vàng kéo tay Tiểu Phần, gương mặt có phần nghiêm túc mà nói. Tiểu Phần, ngươi đi chậm một chút, bọn họ gặp phải linh thú. Lôi Cương lấy hư kiếm, nghiêm túc nhìn xung quanh. Hiển nhiên là hắn không thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Phần. Ca ca, thanh kiếm của ngươi to thật đấy. Tiểu Phần ngạc nhiên nói. Gương mặt Lôi Cương vô cùng nghiêm túc, nghe thấy Tiểu Phần nói vậy, Lôi Cương cũng chỉ gật đầu. Đột nhiên, Lôi Cương nhảy lên, hư kiếm hóa thành một làn ánh sáng. Huỳnh, một kiếm của hắn chém xuống đất khiến cho mặt đất nổ tung. Trên mặt đất trồi lên một con thú dài chừng 2 thước toàn thân đầy vảy. Trên lưng nó có một vết thương lớn do kiếm của Lôi Cương gây ra. Hai cái vảy đen xì của nó che khuất đôi mắt hung dữ. Trong con mắt của nó có một thứ ấn ký màu đâu đặc trưng của linh thú cấp 2. Greu, con linh thú bò sát đột nhiên há miệng giống lên một tiếng rồi táp về phía Tiểu Phần ở bên cạnh Lôi Cương. Muốn chết, hai mắt Lôi Cương lóe lên sát khí quát khẽ. Khai Thiên, thức thứ 5, oành, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Con linh thú kia thị bị chém thành 2 nửa rồi nổ tung. Máu thịt của nó bắn tung tóe ra xung quanh. Lôi Cương thu hư kiếm lại rồi kéo tay Tiểu Phần đi nhanh về phía trước. Lôi Cương cảm nhận được rằng Bắc Phệ cũng không chỉ đơn giản như vậy. Cho dù trước đó người ở thành Vạn Đạo nói về Bắc Phệ rất nhiều. Nhưng khi hắn tới đây lại chỉ thấy được 4 người tu luyện còn lại không thấy một bóng người nào khác. Chẳng lẽ bọn họ cũng không đi vào theo lối này, hay chỉ quanh quẩn ở bên ngoài. Lôi Cương thầm nghĩ, ca ca, ngươi thích thanh kiếm lớn như vậy à? Tiểu Phần bước nhanh theo Lôi Cương, mắt nó nhìn chăm chú vào thanh hư kiếm mà nói. Lôi Cương quay đầu lại nói. Đúng vậy, đệ đã gặp người khác dùng thanh kiếm to như thế này sao? Ừm, có điều nó to hơn của ngươi một chút, người đó rất mạnh, một kiếm có thể bổ đôi một quả núi cao. Tiểu Phần nói một cách hồn nhiên, Lôi Cương gật đầu cũng không nghĩ nhiều, ngọn núi cao trong suy nghĩ của một thiếu niên thì cao bao nhiêu? Lôi Cương nghĩ chắc chỉ tới 10 thước là cùng, cách chương.